Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 25. Bích Nhãn Thần Tăng ra mặt. Lão đến nơi ngồi ngay giữa khoảng trống cười ha ha. Kẻ muốn chiếm đoạt Võ Lâm Kim Đảnh chính là lão đây. Một lão tăng mà thôi. Dám hỏi ngươi là bậc cao nhân phương nào, tài năng ra làm sao mà lại dám xưng là Võ Lâm Thánh Tôn, đức hành ra sao mà dám hưởng dụng kiếm đảnh, mặt mày ra sao mà không dám nhìn người. Một ánh ngân quang chớp lên, giọng nói lạnh lùng tiếp theo liền: Hòa thượng vô sỉ, tiếp chiêu. Một đạo trường kình vút tới Bích Nhãn Thần Tăng, dĩ nhiên là mãnh liệt vô tưởng. Trường kình chụp từ bên trên xuống như một hòn núi trực đổ ập lên đầu Bích Nhãn Thần Tăng. Bích Nhãn Thần Tăng hét lên một tiếng to, đôi tay cùng đưa lên như Lý Thiên Vương đỡ thấp, dùng trường pháp kim cang đại lực phản công. Bọn chiến hòa thượng bên ngoài khoanh tay trước ngực để tụ chân cương sẵn sàng ứng chiến. Bùng! Kinh đạo của người bí mật và trường phong kim cang phục đại ma lục của Bích Nhãn Thần Tăng chạm nhau nổ thành tiếng. Cục trường nhưng bị một sức ép vạn cân đánh bật không khí ra bên ngoài, từng gợn sóng không khí cuốn đi trông thấy. Chín tên hòa thượng ăn ngữ theo vị trí trận pháp la hán bị những lợn sóng cuốn giật ra xa hơn trường ngã nhả xuống đất. Sáu không khí còn cuốn dồn đưa chúng lăn một vòng nữa. Sau cùng chúng cố để tụ chân cương trồng mình cho khỏi lan tròn. Mặt tên nào cũng xám xịt, mắt mở trừng trừng, kinh hãi vô cùng. Sau phút giây bạt vía, chúng lồm cồm bò dậy, cố gượng đứng lên. Chúng nhìn vào trung tâm của vòng trận, run bắn người lên. Hả? Bích Nhãn Thần Tăng chết liền tại chỗ, máu từ thất khiếu trào ra không ngừng. Ngực của Bích Nhãn Thần Tăng gãy cụp, chứng tỏ từ trên đánh xuống làm ép gập thân hình của lão. Sức ép quá mạnh, dồn máu ứ lại, phải thoát qua thất khiếu mà ra bên ngoài. Chỗ ngực gãy cũng be bét máu, một vài đốt xương trắng phơi lộ trong máu hồng, cạnh mỡ thịt nhầy nhụa. Chín tên hòa thượng cùng kêu oái lên một tiếng, lùi lại mấy bước, cùng niệm Phật hiệu đưa đường. A Di Đà Phật. Chín hòa thượng cùng nhìn lên nóc sảnh, cất giọng căm hận. Thiếu Lâm tử cùng ngươi có oán thù gì mà ngươi nỡ hạ độc thủ chứ? Một giọng cười lanh lảnh vang lên. Bích Nhãn Thần Tăng không chấn chỉnh sơn môn, tự mình mang thân nô lệ cho bọn ma đầu ác đạo, làm cho phái Thiếu Lâm mang danh hoen ố. Lão ấy chết đi là Thiếu Lâm tử trừ bỏ một điều sỉ nhục, chẳng mang ơn ta thì thôi, sao còn uy oán ta chứ? Giọng nói gần mạnh. Còn các người nữa, liệu mà ăn năn hối ngộ, hướng thiện hồi đầu, lão phu sẽ không dung tha cho kẻ nào ngoan cố trong tội lỗi đâu. Chiến hòa thượng lòng tràn phẫn uất, nhưng biết làm sao khi mình kém thế. Chúng đành mang xác của Bích Nhãn Thần Tăng ra khỏi điện đưa về Tung Sơn. Tiến đưa chiến hòa thượng là một tràng cười lanh lảnh đầy khinh bỉ, đầy thách thức. Một giọng nói của nữ nhân vang lên trên đỉnh sảnh sau khi bọn hòa thượng ra bên ngoài. Thanh Tổng ca, không ngờ công lực của huynh tiến triển đến mức độ đó trong khoảng một thời gian ngắn ngủi. Chỉ một chiều thôi cũng đủ lấy mạng lão quỷ Thiếu Lâm. Độc cô Thanh Tổng đáp. Đó là kỳ công thiên oai trở của địa tướng lão nhân đó. Hai người này là Độc Cô Thanh Tùng và tất nhiên nữ nhân là Lãnh Nhãn Dung chứ chẳng ai khác. Lãnh Nhãn Dung im lặng một chút rồi cất tiếng. Chúng ta bày ra kế này lấy khỏe chờ mệt, nhưng không biết khi nào Vạn Cực Đế Quân mới tới đây. Ta chỉ mong Vạn Cực Ảo Nữ tới trước, vì địa tướng lão nhân chỉ cần gặp một Vạn Cực Ảo Nữ mà thôi. Sau khi sát hại Vạn Cực Ảo Nữ, trả thù cho thiên tướng, địa tướng lão nhân quy ẩn liền. Nhưng Thanh Tùng ca, nếu địa tướng lão nhân quy ẩn bỏ mặc ta với Vạn Cực Đế Quân và quần ma, liệu chúng ta có địch lại chúng không? Muội lo quá. Độc Cô Thanh Tùng trấn an nàng. Dung muội, muội yên tâm. Dù huynh không dám quả quyết mình có thể thắng Vạn Cực Thiên Tôn hay không, huynh vẫn có thể biết là mình không đến nỗi bại đâu. Kiếp điện trở lại tịch tịch như thường, cảnh tịnh tịch còn lan rộng chung quanh bên ngoài cung điện. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhãn Dung ẩn nấp ở nơi đâu? Cả hai ở trong một căn phòng kiến tạo ngay trên đỉnh cung điện, nhìn xuống chiếc kiếm đảnh. Gian phòng trần thiết cực kỳ tráng lệ. Độc Cô Thanh Tùng vận chiếc giáp bạc, ngân quang chiếu sáng, phản ảnh với màu hồng của Lãnh Nhãn Dung. Cả hai trai thì uy nghi, gái thì kiều diễm, thật đúng là một đôi trời sinh với đầy đủ ưu điểm mà kết hợp với nhau. Sau khi bọn hòa thượng Thiếu Lâm tử mang sắc Bích Nhãn Thần Tăng đi rồi, Độc Cô Thanh Tùng cởi chiếc áo giáp ra, lấy chiếc áo xanh mặc vào. Chàng đưa ánh mắt ngời sáng nhìn Lãnh Nhãn Dung âu yếm thốt. Kiến tạo nên cung điện này, công lao của Dung muội không nhỏ, muội thật là cực khổ biết bao nhiêu. Lãnh Nhãn Dung nghe mắt rời trong lòng, chứ huynh và địa tướng lão nhân mãi bôn tẩu đó đây, muội phải gánh phát phần nhẹ chứ. Nhờ huynh và địa tướng lão nhân mà bọn huyết ma bang dè dặt phần nào trong việc tắc oai tắc quái. Độc Cô Thanh Tùng trầm nghiêm nét mặt tỏ vẻ lo ngại. Giết chúng, đành rằng phải giết, bởi muốn cứu dân trừ hại thì chỉ còn cách đó mà thôi. Nhưng dù mình làm phải đến đâu cũng không khỏi làm thương tổn đến thiên hòa địa thuận. Huống gì những kẻ mà mình giết hại, bất quá chúng chỉ là những bọn tay sai, chúng không ác cũng không xong với chủ nhân của chúng. Cho đến bao giờ mình mới hạ được tên đầu não đây? Lãnh Nhàn Dung chớp chớp mắt vụt hỏi. Thanh Tùng ca, mỗi có việc này chưa hiểu rành lắm. Đâu có Thanh Tùng hỏi lại. Có việc gì? Lãnh Nhàn Dung trầm ngâm một chút. Tại sao mình không đến thẳng Sào Huyệt Huyết Ma Bang tìm ngay lão đại ác ma mà lại tỉa dần từng tiếp cục một? Đâu có Thanh Tùng thở dài. Muội thắc mắc đúng chỗ rồi đó. Chẳng qua mình phải dùng đến kế thấp này là tỉa dần vây cánh của chúng, vì mình không tìm được nơi nào chúng đặt tổng đàn hiện tại. Sau ngày Vạn Cực Cung tan nát, địa tướng lão nhân đã hai lần do thám trên Thần Nữ Phong mà cũng chịu thôi, không biết chúng rút lui về phương trời nào. Mình phải dùng kế thấp trêu tức chúng, dù dẫn chúng đến Hồng Trạch Hồ. Huynh tin chắc thế nào Vạn Cực Đế Quân và Vạn Cực Ảo Nữ cũng sẽ đến một ngày gần đây. Chàng nhích tới gần nàng hơn, ôm ghì nàng vào lòng, ve vuốt nàng. Nhàn Dung muội, mình tạm thời bỏ qua việc đó đi, hãy nghĩ đến mình một chút. Mấy hôm nay huynh nhớ muội đến vô cùng. Lãnh Nhàn Dung thu gọn trong lòng chàng, thốt qua cảm động. Chứ muội thì sao, muội không nhớ huynh đến chết được ư? Thanh Tùng à, chừng nào mình mới tạo thanh được bọn huyết ma bang để trở về Khanh Khanh Cốc sống cho chúng ta đây? Đâu có Thanh Tùng quả quyết. Không lâu lắm nữa đâu muội ạ. Chàng nhớ đến song thân xa sầm nét mặt. Hiện tại không rõ song thân của huynh ra sao, huynh lo quá. Lãnh Nhàn Dung an ủi nói. Người tốt thì ơn trên sẽ phù hộ, muội tin chắc không đến nỗi nào đâu Thanh Tùng ca. Và lại huyết ma bang chưa hay là chính huynh đã chiếm được chiếc võ lâm kim đảnh thì Vạn Cực Đế Quân chưa gấp hạ thủ đâu. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Huynh chỉ sợ một khi hành tung bại lộ. Lãnh Nhàn Dung cười tin tưởng. Huynh và muội đều mang mặt nạ ra người, chúng có biết được chân tướng của mình cũng còn lâu. Độc Cô Thanh Tùng nhẹ giọng. Huynh chỉ mong được như lời của muội nói, giải cứu cho song thân và các vị thúc bá, rồi chúng ta sẽ tìm nơi quy ẩn. Lãnh Nhàn Dung an ủi chàng thêm mấy câu, chàng thấy lòng dịu lại. Cả hai tâm sự với nhau một lúc nữa, chợt đôi mắt chàng bừng lên sát khí. Chàng căm hận. Huynh còn hận huyết ma bang cực độ, nên hôm nay gặp lũ sư hổ mang thiếu lâm là huynh không dằn được tính nóng mới xuất độc chiêu hạ sát lão. Lão đó gian hoạt nham hiểm quá thường, chết cũng đáng. Lãnh Nhàn Dung không đáp. Độc Cô Thanh Tùng dai qua nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng cài lệ quanh mi. Chàng biết là nàng nhớ đến cái chết thảm của Đông Hải chân quân Lãnh Cửu. Nàng cất giọng u buồn thốt. Chắc huynh còn nhớ là gia gia của muội chết còn chưa được bao ngày. Muội muốn chính tay muội moi tim bổ óc kẻ thù. Muội muốn được như vậy lắm. Thanh Tùng ca, Vạn Cực Ảo Nữ đã gây nên cái chết cho gia gia muội, thì muội ấy phải trả món nợ máu trước vong linh của người. Đúng lúc này cả hai có nghe tiếng chân người. Độc Cô Thanh Tùng cấp tốc đứng lên, nhìn theo một lối thông bí mật, nhận ra là địa tướng lão nhân với thân hình cao lớn từ ngoài đi vào. Độc Cô Thanh Tùng nghênh đón, đều một nụ cười hỏi. Lão tiền bối tìm ra được trụ sở tổng đàn huyết ma bang chưa? Còn tin tức của song thân tôi. Địa tướng lão nhân có vẻ trang nghiêm vô cùng. Lão ma đế quân có phần trầm trầm, âm hiểm hơn cả lúc trước. Sánh với quỷ vương, lão còn trên một bậc. Còn lão ma nữ thì có lẽ giờ đây đang nghiên cứu quyển ký sử của ta. Khi nào học xong, mụ ấy mới chịu xuất đầu lộ diện. Ta ngại chừng đó mình không còn cách gì chế phục nổi. Độc Cô Thanh Tùng nhận tội về mình. Tất cả đều do chỗ sơ suất của tôi mà ra cả. Tôi hối hận vô cùng. Địa tướng lão nhân nhìn chàng với ánh mắt nghiêm khắc. Dù sao thì việc cũng đã rồi, ngươi không nên thắc mắc làm gì nữa. Hiện tại công lực của ngươi khá cao, ngươi lại gồm nhiều tuyệt học của các kỳ nhân dị khách trên giang hồ, tưởng lão ma cũng khó lòng thắng ngươi rồi. Ngươi nên tinh luyện trường pháp quỷ vương, kiếm pháp kim long của vô danh kiếm khách, đem hai môn đó dung hợp với nhau, ngươi sẽ có một tuyệt học áp đảo lão ma dễ dàng. Độc Cô Thanh Tùng cúi đầu vâng lãnh ý kiến đó, chàng lại hỏi tiếp. Nghe nói lão ma có luyện môn hóa huyết thần công, sát hại người dễ dàng trong vòng trăm bước. Khi gặp lão sử dụng môn công đó, tôi làm cách nào để xin hóa giải? Lão tiền bối hãy chỉ dạy cho. Địa tướng lão nhân ngồi xếp bằng tròn, nhắm mắt lại suy nghĩ về một vấn đề nan giải. Một lúc lâu, địa tướng lão nhân mở mắt ra, một ánh tinh quang ngửa chớp lên, liền tắt ngay theo đó. Lão nhân trầm giọng: Luyện hóa huyết thần công phải để tụ tinh huyết, môn công đó gốc tại Tây Vực, không thuộc về Trung Nguyên. Nếu luyện được rồi thì nắm chắc bá đạo trong võ lâm.

Đầu cốt Thanh Tùng lùi lại ba bước, sụp mình xuống, cúi rạp đầu sát đất hướng về lão nhân. Dù hiện tại tiểu bối thân phận là trưởng môn quỷ phủ, song những gì tiểu bối học được của Lệ Quỷ thượng nhân vẫn thuộc về tà công, mà hai lão tiền bối thì vốn là Thái Sơn Bắc Độc của chính phái. Nếu nhận tiểu bối làm đồ đệ, e uy tín mất đi chăng? Xin lão tiền bối hãy nghĩ kỹ. Địa tướng bật cười ha ha. Tiểu tử thông minh đó, chính ta vì lẽ đó mà từ lâu rồi do dự, chưa tỏ thật điều tâm nguyện của ta cho ngươi biết. Điều tâm nguyện đó là bọn nhị tướng của ta phải có một truyền nhân. Địa tướng dường như nóng nảy lắm, lão vừa thốt vừa đi tới lui quanh tòa đại sảnh. Lão đi không biết bao nhiêu vòng, sau cùng lão dừng chân lại hỏi: Ngươi không thể khước từ chức trưởng môn quỷ phủ. Độc Cô Thanh Tùng thẳng thắn đáp: Tuy mấy mươi năm trước đây quỷ phủ ghi nhiều thành tích bất hảo, song ân sư tiểu bối đã kịp thời ăn năn hối cải, quỷ phủ ngày nay có bộ mặt mới khác hẳn ngày xưa, thì không có lý do gì tiểu bối phụ bạc ân sư. Chính tiểu bối cũng không thấy hổ thẹn chút nào khi sử dụng trường pháp quỷ vương cả. Địa tướng kêu to: Tiểu tử, quỷ phủ thuộc tà môn tà đạo, so bì sao được với Võ Lâm chính tông. Độc Cô Thanh Tùng đỏ mặt: Xin lão tiền bối thứ cho văn bối khỏi phải tranh luận về điểm đó, và cũng xin lão tiền bối thể tình cho phép văn bối khước từ cái hảo ý chấp nhận văn bối vào môn quy. Địa tướng lão nhân lắc đầu nói: Rất tiếc ngươi bỏ lỡ dịp vươn mình từ chỗ tối đến chỗ sáng. Độc Cô Thanh Tùng chỉnh nghiêm sắc mặt: Sáng hay tối do hành động của mình có thác lạc quang minh hay chăng, và cũng do đó mà con người có cao hay thấp, chứ không vì mặc cảm mà cứ xem mình kém cõi người. Lời nói của chàng chạm vào địa tướng vô cùng, lão sôi dần bước tới hai bước, cử trưởng lên toan đánh chết chàng. Lão quát to: Từ từ, trước mặt lão phu ngươi dám dở giọng ương ngạnh như vậy sao? Cử chỉ của địa tướng kích động mạnh tính cuồng ngạo của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng cao giọng đáp: Tiền bối có thái độ như vậy, văn bối có hối hận, kể ra cũng muộn rồi. Văn bối tự nguyện từ nay sẽ không học gì do tiền bối chỉ dạy nữa. Lãnh Nhàn Dung sợ hãi gọi to: Thanh Tùng ca! Độc Cô Thanh Tùng nín lặng, nàng bước đến bên cạnh chàng, buông giọng oán hận: Huynh không nên nói như vậy, huynh nóng tính quá rồi đó. Địa tướng lão nhân xanh mặt, không rõ lão nghĩ sao, giẫm chân mấy phát, đoạn phóng mình bay ra ngoài kiếm điện. Lãnh Nhàn Dung vừa khóc thét vừa gọi to: Lão tiền bối! Địa tướng lão nhân không dừng chân, không quay đầu, chỉ một thoáng lão đã mất dạng. Lãnh Nhàn Dung giẫm chân trách Độc Cô Thanh Tùng: Huynh đắc tội với lão tiền bối rồi đó, hãy đi tìm người mà nhận tội đi. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh lắc đầu: Ông ấy nhục mạ môn phái của huynh, huynh hận ông ấy vô cùng. Lãnh Nhàn Dung kêu trời: Người ta có hảo ý với huynh, huynh không nên thẳng thắn như vậy, huống chi người ta đối với huynh có cái ơn cứu mạng, huynh đành xử sự nông nổi như vậy hay sao? Độc Cô Thanh Tùng lại lắc đầu: Địa tướng lão nhân là một bậc thần tướng đương thời, huynh luôn luôn hết lòng tôn kính, nhưng làm gì thì làm, chứ ông ấy khinh miệt quỷ phủ thì quyết huynh không bao giờ chịu được. Lãnh Nhàn Dung cố tìm lý lẽ thuyết phục chàng: Năm xưa địa tướng đối lập quỷ vương vì câu chuyện tạo phản của Tể Vương. Trước con mắt của địa tướng thì quỷ vương vừa là phe phái của phản thần, vừa là người của tà đạo, do đó thành kiến nảy sinh. Vì thành kiến đó, địa tướng không chịu mang tiến đoạt môn đồ của quỷ phủ làm đệ tử của mình. Môi tưởng địa tướng có cái lý rất là vững vàng. Độc Cô Thanh Tùng nói lên như thế: Muội bảo huynh làm việc gì huynh cũng nghe theo cả, xin muội chừa một việc đó ra, bởi chẳng bao giờ huynh ly khai quỷ phủ được. Hai sư huynh là Thích Kế Dương, Vạn Kiệt Kỳ đã chết nơi tay Vạn Cực Đế Quân, đến nay huynh chưa trả thù cho họ được, bây giờ lại còn phản môn phái nữa, là nghĩa làm sao? Độc Cô Thanh Tùng này dù chết chẳng bao giờ làm cái việc ấy được. Vừa lúc đó địa tướng lão nhân liền trở lại, lão hỏi: Độc Cô Thanh Tùng, người đang nghĩ kỹ chưa? Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh: Việc gì văn bối sẵn sàng tuân theo, chứ việc ấy văn bối nhất quyết từ chối. Địa tướng hừ lạnh: Người cố chấp đến thế là cùng. Được rồi, canh ba đêm nay ta cùng ngươi sẽ so nhau ba chiêu, ngươi thắng ta sẽ bỏ qua ý niệm, còn ngươi bại đừng hòng cãi lời ta. Độc Cô Thanh Tùng không giấu được niềm căm hận: Tôi tôn kính tiền bối như một thần tượng, không ngờ tiền bối lại cưỡng bức tôi nhận một việc không thể nhận, thật tôi không còn biết nghĩ làm sao nữa. Hẳn tiền bối hiểu là những kẻ bội môn phản phái đều không xứng đáng sống trên đời này chứ. Không cần gì phải so chiêu ngay bây giờ, tôi nhận bại rồi đó, tiền bối muốn làm gì thì làm, tôi thể quyết không phản lại. Chàng thốt xong quay mình đi nơi khác. Tuy chàng quay mình đi nơi khác, song chàng lưu ý xem địa tướng lão nhân có phản ứng như thế nào.